Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Người trâu bò. Người liếc lấy ta một cái liền để ta quỳ a. Thứ bảy 10 giờ sáng. Dương Lệnh Khương dựa vào hẹn đem đệ đệ đưa đến giải ưu tiệm tạp hóa. Cùng đi còn có ba ba Dương Tảo Bác, Tuyết Di, Vương Đào, Vương Kỳ cùng Dương Chí Viễn. Đội ngũ không thể bảo là không lớn mạnh. Tiến vào cửa hàng phía sau, Dương Chí Viễn cùng Vương Kỳ không nói hai lời. Tới liền xin lỗi, một mặt thái độ thành khẩn, hối tiếc không kịp dáng vẻ. Quách Đại Lộ hơi kinh ngạc, lập tức xua tay nói. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Đối với này loại phụng mệnh biểu diễn, thật không thể nói là hứng thú gì. Hai người ngẩn ra, phân biệt nhìn về phía Dương Tảo Bắc cùng Vương Đạo. Sau hai người không hẹn mà cùng đưa ra, nghe theo ám chỉ. Hai người khiêm tốn lui ra tiệm tạp hóa. Tiếp theo Dương Tảo Bắc đem phi long căn điêu khắc dâng lên. Cười ha hả nói. Một chút lòng thành, bất thành kính ý. Quách Đại Lộ nhìn cũng không có nhìn. Nói, trả đủ tiền thuốc thang liền được. Những thứ khác đều miễn. Nói bắt chuyện Dương Lệnh Khương mang theo Dương Tuân cùng hắn tiến vào. Phòng làm việc. Bên ngoài lưu một người, còn dư lại đều đi thôi. Quách Đại Lộ bước vào phòng làm việc trước, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Dương Tảo Bắc sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng bình tĩnh lại, nói, tiểu đạo ngươi lưu lại. Vâng, Vương Đạo đáp nói. Dương Tảo Bắc quay về phòng làm việc bên kia nói. Cái kia sẽ không quấy rầy Quách tiên sinh vì là khuyển tử chữa bệnh. Nói đi vung lên tay, mang theo thê tử ly khai. Hắn cũng quá ngông cuồng, quá không biết lễ phép. Ra cửa quán phía sau, Dương Tuyết Cầm rốt cục không kìm nén được, tức giận trách cứ nói, ở Sở Châu, ai dám đối với chúng ta vô lễ như vậy? Có bản lĩnh người tính khí quái điểm bình thường. Dương Tảo Bắc ngữ khí nhàn nhạt, tâm tình cũng không dao động, lại nói, là chúng ta vô lễ trước, hơn nữa chúng ta có việc cầu người. Dương Tuyết cầu, nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng nhưng là, hiện tại chúng ta còn có thể có cơ hội nói với hắn câu nói. Đợi một thời gian, e sợ lại muốn cầu kiến một mặt, đều không khả năng. Dương Tảo Bắc nói xong câu đó, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Hắn ngang dọc giới kinh doanh nhiều năm, duyệt vô số người, điểm ấy năng lực phán đoán vẫn là có. Tiệm tạp hóa bên trong phòng làm việc, Dương Tuân cùng Dương Lệnh Khương bị Quách Đại Lộ sắp xếp ở hai cái tạo hình kỳ lạ trên ghế ngồi. Xong, người nói với hắn, để hắn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Quách Đại Lộ từ một cái trong giường gỗ lấy ra một cái bình thủy. Tinh, người cũng vậy, ta, Dương Lệnh Khương đôi tay chỉ mình. Không phải vậy đây, Quách Đại Lộ chừng nàng một chút. Dương Lệnh Khương le lưỡi một cái đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nói không được tại sao. Từ khi cùng Quách Đại Lộ sau khi tiếp xúc, nàng cảm giác lòng của mình tình xác thực so với trước đây buông lỏng một ít. Quách Đại Lộ đem bình thủy tinh đặt tại hai người bên cạnh trên bàn, sau đó nhấc lên kiếm gỗ đào, bình thường một gót, tiện đà nghịch kim đồng hồ tìm một vòng tròn lớn. Phi kiếm, Quách Đại Lộ khẽ quát một tiếng, mời ra pháp kiếm kiếm ảnh. Tiếp theo kiếm gỗ đào mũi kiếm chỉ ngay ngực dơ lên, song kiếm liền như vậy kết hợp, không muốn mở mắt. Quách Đại Lộ nói một câu, chân đạp cương đấu, múa lên thỉnh tiên kiếm. Dương Lệnh Khương nghe Quách Đại Lộ ngữ khí trịnh trọng nghiêm túc, không dám trái lời, đàng hoàng nhắm mắt lại. Nàng không nhìn thấy Quách Đại Lộ đang làm gì, thế nhưng là mơ hồ cảm giác được quanh thân khí lưu ở lấy chính mình làm trung tâm, không được xoay chuyển. Bên tai thỉnh thoảng vang lên ào ào phong thanh, một thô một mảnh nhỏ hai sợi hắc khí, phân biệt từ Dương Tuân cùng Dương Lệnh Khương trên người tản mát ra. Quách Đại Lộ kiếm gỗ đào chỉ, hắc khí thuận thế chui vào bình thủy tinh. Dương Lệnh Khương chỉ cảm thấy cả người trước nay chưa có ung dung, khoan khoái, trong lòng ưu phiền biến mất dần, ủ rũ quy mô lớn đột kích, trong nháy mắt cái gì cũng không nghĩ xen vào nữa. Chỉ muốn ngon lành là ngủ một giấc. Phen này thỉnh tiên kiếm tiến hành rồi dòng dã một giờ đầu, Dương Lệnh Khương trên người sâu độc khí cơ bản nhổ. Dương Tuân bị khu trừ 1/3. Nhưng tình huống của hắn tương đối phức tạp. Ngoại trừ sâu độc khí xâm thể, còn có một thay mạng búp bê bùn. Người sau lưng không chỉ là muốn Dương Tuân điên, còn muốn lấy mạng của hắn. Cái này cũng là Quách Đại Lộ nói ra, mẹ kế ác độc câu nói kia nguyên nhân. Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân rơi vào trạng thái ngủ say. Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ đào cùng bình thủy tinh. Ly khai phòng làm việc. Được rồi. Vương Đạo thấy hắn đi ra. Hỏi. Muốn ngủ một hồi. Người một mực đứng ở chỗ này. Quách Đại Lộ hỏi. Thói quen. Có thể đứng liền không ngồi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ta vừa vặn muốn cho hai người bọn hắn ngâm hai chén trà. Người cũng một ly đi. Đa tạ. Có thể uống Quách Đại Lộ pha trà. Vương Đạo sao từ chối. Quách Đại Lộ đi tới tủ thuốc trước chọn mấy vị thuốc. Đơn giản nơi sửa lại một chút liền ném vào nồi bên trong nấu. Không có chút nào chính thức. Chớ đừng nói trà đạo nghệ thuật cùng vẻ đẹp. Theo Vương Đạo, này tự nhiên chính là cao nhân làm việc. Không bám vào một khuôn mẫu thân thể hiện. Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân ngủ nửa giờ. Lúc tỉnh lại, đã là buổi trưa. Dương Lệnh Khương chậm rãi xoay người. Chỉ cảm thấy thần hoàn khí túc, tinh lực dồi dào, thật giống này ngủ một giấc một thế kỷ dài như vậy. Đem mấy năm qua thiếu cảm thấy toàn bộ bù đắp lại. Tỷ, đang lúc này, Dương Tuân cũng tỉnh lại. Hắn nhìn Dương Lệnh Khương, kêu một tiếng. Dương Lệnh Khương nhìn về phía đệ đệ, cảm giác trên mặt hắn thần thái lại bình thường rất nhiều. Khẽ gọi câu, Tiểu Tuân, chấm ngoặc kép. Dương Tuân hơi ngẩng đầu, không hề có một tiếng động cười rộ lên, vẻ mặt vẫn cứ vặn vẹo, nhưng đã không còn lợi hại như vậy co giật, tình huống có rõ ràng cải thiện, cái này Quách Đại Lộ chân thần. Dương Lệnh Khương trong lòng vừa mừng vừa sợ, tỉnh ngủ, đi ra uống chén trà đi. Thời gian này Quách Đại Lộ thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Dương Lệnh Khương đáp một tiếng, mang theo đệ đệ ra phòng làm việc. Ấy. Mỗi người một chén. Quách Đại Lộ chỉ vào trên bàn hai chén trà nói. Dương Lệnh Khương lúc này đối với Quách Đại Lộ tín nhiệm cảm giác sáng lập độ cao mới. Lúc này hỏi cũng không hỏi. Trước tiên một chén cho đệ đệ, để hắn uống xong, sau đó chính mình uống một chén khác. Nếu như vẫn cứ không nỡ lòng bỏ khối ngọc kia, ngày mai cũng mang tới. Ta giúp người sửa chữa một hồi. Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế, tùy ý nói, tốt, chớ nóng vội đáp ứng, sửa chữa không là miễn phí. Dương Lệnh Khương nhoẻn miệng cười, nói, bản tiểu thư có tiền, ngài ra giá đi. Quách Đại Lộ duỗi ra hai ngón tay, 2 triệu, Dương Lệnh Khương bĩu môi, có thể mua nữa một khối. Quách Đại Lộ bất mãn nói, Dương tiểu thư ngươi nói cái gì đó. Cửa hàng ta là cái kia loại tùy tùy tiện tiện mở giá trên trời làm thịt khách hàng hắc điếm sao? Dương Lệnh Khương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải sao? Không phải sao? Không phải sao? Trọng yếu hỏi ngược lại muốn hỏi 3 lần. Chỉ cần 200 ngàn là được rồi. Quách Đại Lộ gõ lên bàn nói. Một mặt không nghĩ tới sẽ rẻ như vậy đi, vẻ mặt. Dương Lệnh Khương. Ta cảm thấy được vẫn là vứt trong sông đi. Đứng ở một bên Vương Đạo nghe đối thoại của hai người. Nhìn Dương Lệnh Khương vẻ mặt. Trong lòng khá là xúc động. Bao lâu không thấy như vậy nàng nở nụ cười. Bao lâu chưa thấy nàng vui vẻ như vậy theo sát người tán gẫu. Đúng rồi. Buổi tối. Người sẽ tới tiền quỹ sao? Trước khi đi. Dương Lệnh Khương đột nhiên hỏi. Phải đi. Theo người ở cái kia ước giá. Quách Đại Lộ nói, Dương Lệnh Khương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Đạo tiếp nói, ta rất hiếu kỳ ai dám cùng ngươi ước giá, liền trước đem em trai ngươi đánh chính là cái, kia, Quách Đại Lộ mỉm cười nói, ngươi buổi tối cũng có thể tới nhìn, thuận tiện cũng thừa hắn nguy hiểm địa đánh hắn một trận. Vương Đạo, ngoặc kép, nói đùa, Vương nào đó tuy rằng thực lực không đủ. Nhưng không đến nỗi làm ra chuyện thừa dịp người gặp nguy. Bất quá ta đối với trận chiến này đích xác rất hiếu kỳ. Đến lúc đó nhất định quá đi quan chiến. Quách Đại Lộ cười nói, nếu như chỉ là xem cuộc chiến lời, vậy ngươi phỏng chừng sẽ hối hận. 7 giờ tối, Quách Đại Lộ đúng giờ xuất hiện ở tiền quỹ, phát hiện mọi người lại đều đang đợi hắn. Hoàng Thấm càng là tự mình ra nghênh tiếp. Ha ha, Đại Lộ ngươi lại đạp điểm đi qua. Đến đến, chúng ta ăn trước tốt uống tốt, sau đó sẽ thoải mái lớn đánh một trận, quyết chiến đến hừng đông. Lâm Nghệ nhìn thấy Quách Đại Lộ, lắp quen bắt chuyện nói, quyết chiến đến hừng đông. Quách Đại Lộ hỏi, đúng vậy, sợ sao? Ngươi, đương nhiên là ta, không phải vậy còn có ai? Ôi chao Quách Đại Lộ, ngươi mặt mũi này trên là vẻ mặt gì? Có phải là xem thường ta? Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Quách Đại Lộ cười hỏi, ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ta biết ngươi trâu bò. Lâm Nghệ nổi giận, gọi nói, ngươi trâu bò, ngươi liếc lấy ta một cái liền để ta quỳ a. Quách Đại Lộ hướng về hắn liếc mắt nhìn, khẽ mỉm cười, Lâm Nghệ đầy mặt kiên cường bất khuất, không thối lui chút nào chính diện nhìn trở lại. Đang lúc này, trước ngực hắn ngọc bội bỗng nhiên gấp rút run rẩy cảnh báo. Sắc mặt hắn tùy theo biến đổi. Tiếp theo hắn cảm giác được một luồng bàng bạc kiếm ý từ trên thân Quách Đại Lộ phun ra, cuồn cuộn hướng mình bao phủ tới. Mẹ của ta, Lâm Nghệ kinh hô một tiếng, theo bản năng mà muốn trốn mở, nhưng gió núi biển mưa giống như kiếm ý thoáng qua liền đến. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt, vải vụn bay tán loạn. Lâm Nghệ hai cái ống tay áo bị kiếm ý xoắn đến không còn một mống. Thân thể cũng bị bao bọc ném qua một bên, hai đầu gối chấm đất, quỳ ở đó, thật sự một chút đem hắn nhìn quỳ. Lâm Nghệ không nói gì ngưng nghẹn, trong lòng thê lương than thở, không phải chỉ mạnh hơn ta một chút sao? Làm sao đột nhiên trở nên biến thái như vậy? Tại chỗ những người khác, ngoại trừ Vương Đạo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Người khác đều cho rằng đây là Quách Đại Lộ liên thủ với Lâm Nghệ biểu diễn hài hước tiểu phẩm. Chỉ vì bác người được chúc thọ Hoàng Đại Tiểu Thư nở nụ cười. Đến, chúng ta cho Lâm Nghệ bạn học điểm một bài chinh phục. Quách Đại Lộ cười nói. Lâm Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chết cũng sẽ không hát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.